Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, thì nhóm. Tiên sinh, nhìn qua Trần Minh, Hách Mỗ Đan đứng tại chỗ hồi lâu, cuối cùng mới khẽ cắn môi, mở miệng nói ra, ta và ngươi một khối đi vào. Trước mắt cấm địa hoàn toàn chính xác nguy hiểm. Trong đó nguy cơ còn muốn vượt qua đại đa số người tưởng tượng. Hách Mỗ Đan tổ tiên mười mấy đời người cắm rễ ở Thiên Châu. Đối nó bên trong nguy hiểm so với người bình thường muốn rõ ràng rất nhiều. Nhưng đây cũng là cái cơ hội khó được. Gió mạnh mới biết cỏ cứng. Trong lúc nguy nan mới thấy bản sắc. Thân cấm địa bên trong. Dĩ nhiên nguy hiểm, nhưng cũng là rút ngắn quan hệ cơ hội thật tốt. Hơn nữa nguy hiểm trong đó chưa chắc có trong tưởng tượng tới lớn. Người trước mắt cũng không phải là phàm nhân, mà là đương triều vũ tử. Có người này ở đây, tuy là tuyệt địa, nên cũng có một chút hy vọng sống. Vừa nghĩ đến đây, hiện tại, trong lòng của hắn chắc chắn, quỳ một chân trên đất, sắc mặt thành khẩn, lần nữa thỉnh cầu nói, xin mời tiên sinh mang ta một khối đi vào. Một khi phát sinh những chuyện gì, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như thế, Trần Minh thật sâu nhìn Hách Mỗ Đan một chút, đối nó ý nghĩ trong lòng lòng dạ biết rõ. Trầm ngâm sau một lát nhưng cũng không có cự tuyệt. Cũng tốt, hiện tại, Hách Mỗ Đan đại hỉ, đem chung quanh tùy hành người hầu phân phát về sau, liền dẫn theo hành lý cùng lương khô. Cùng Trần Minh cùng nhau đi hướng trước, mặt đất màu đen ở trước mắt không ngừng lan tràn, dần dần kéo dài đến cuối cùng. Hai người cưỡi ngựa một đường đi đến hoàng hôn thời khắc. Trước mắt khắp nơi mới thoáng có chút biến hóa, nguyên bản mặt đất màu đen mang lên điểm màu đỏ, ở dưới ánh tà dương nhìn qua giống như là huyết sắc. Dường như một mảnh máu tươi gieo rắc đến đại địa phía trên. Đem phiến địa vực này nhuộm đỏ, cảm thụ được những này, Trần Minh ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Phương xa là một tòa núi cao, trên ngọn núi không có một gốc cây, trụi lùi, liếc nhìn lại một phái màu đỏ. Phía trên tựa hồ ẩn ẩn lượn lờ lấy một tầng sương mù màu đen, ẩn ẩn tụ tập thành một tấm màu đen mặt người hình dạng, làm cho người dùng mình. Cảm thấy một trận quỷ dị, đó chính là huyết sơn. Nghe đồn phía trên có ác quỷ chiếm cứ, là năm đó chết đi oán linh, đem trọn ngọn núi đều biến thành huyết sắc. Một bên, Hách Mỗ Đan mở miệng nói ra, sắc mặt mặc dù như thường, nhưng trên thân lại có chút không quá tự tại. Tự đại tiến vào nơi đây về sau, hắn liền cảm giác toàn thân trên dưới bị một luồng cảm giác âm lãnh chiếm cứ. Giống như là bị thứ gì để mắt tới. Cực kỳ khủng bố cùng kinh dị. Dù là thân là võ giả, đối mặt loại tình huống này, cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Nơi này, có lớn nguy hiểm, giống như là có người trong bóng tối ẩn núp. Ngay tại nhìn ta chằm chằm, cưỡi ngựa đi tại Trần Minh bên người. Cảm thụ được trên thân cái kia cố dùng mình cảm giác âm lãnh. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này. Trên thực tế, hắn cảm giác hoàn toàn chính xác không sai. Ở phương xa, hoàn toàn chính xác có người đang theo dõi hắn. Hơn nữa không chỉ là một người. Tại Hách Mỗ Đan dùng mình thời điểm, Trần Minh cũng ngẩng đầu, như có cảm giác nhìn về phía một nơi nào đó. Kia là trước mắt huyết sơn một góc, trong đó có sương mù màu đen lượn lờ, đem cái chỗ kia tầm mắt hoàn toàn che đậy, thấy không rõ rõ ràng, kim sắc thần quang chảy xuôi, điểm điểm tích tích Phật lực hội tụ. Giờ khắc này, Trần Minh hai con ngươi hóa thành một mảnh kim sắc, trong đó giống như là có một cái mặt trời đang lóe lên, ẩn chứa bá liệt vô biên. Huy hoàng bát ngát hạo đáng thần lực, xuyên thấu qua cái này song Phật mắt. Tại trong chớp mắt, hắn nhìn xuyên cái kia phiến mê vụ, trông thấy mê vụ bên trong phong cảnh. Kia là từng cái gầy còm thân ảnh, Tại hoang vu trên gò núi, từng cỗ thân hình khô gầy thây khô lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mặc trên người một thân kỳ lạ đạo bào, cứ việc đã sớm chết đi, nhưng dung mạo nhìn qua nhưng không có mảy may biến hóa. Từng đôi trống rỗng âm lãnh con mắt nhìn qua Trần Minh hai người vị trí, làm cho người dùng mình, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một màn kinh khủng. Không chút khói người huyết sơn phía trên, từng cỗ sớm đã chết đi thây khô một mình đứng thẳng. Từng đôi cô quạnh hai con người nhìn chăm chú lên người sống. Đây là quá khứ vong linh nguyền rủa, vẫn là đối nhau người khát vọng cùng oán hận. Đứng tại chỗ, nhìn qua cái này màn, Trần Minh nhíu mày, tiếp tục dục ngựa hướng về phía trước đi đến. Bọn hắn vẫn còn tiếp tục gấp rút lên đường. Tòa này huyết sơn phạm vi rất lớn. Hai người bọn họ cưỡi ngựa, đi dòng dã một ngày, lại ngay cả chân núi cũng không có nhìn thấy. Nhìn tình huống này, muốn chân chính lên núi, bọn hắn còn cần vài ngày thời gian. Trời sắp đen, tiên sinh, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi a. Lại đi gần nửa canh giờ, chân trời nhan sắc dần dần u ám. Hách Mỗ Đan ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, cuối cùng nhìn qua Trần Minh mở miệng hỏi. Được, Trần Minh gật đầu, biểu thị đồng ý. Ban đêm đi đường, dù là tại tầm thường địa phương, là kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Đều đừng nói giờ phút này thân ở huyết sơn, ban đêm lại càng không biết sẽ phát sinh thứ gì. Vì lý do an toàn, vẫn là nghỉ ngơi một lát cho thỏa đáng. Thấy Trần Minh gật đầu, một bên Hách Mỗ Đan rất nhanh xuống ngựa, động tác nhanh nhẹn bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm địa điểm. Hạ trại tính tiền, Trần Minh thì một thân một mình tìm phiến đất bằng ngồi xuống. Yên lặng bế mạc dưỡng thần. Một mặt lấy rèn luyện chi pháp rèn luyện tự thân thần mạch. Giờ này khắc này, khoảng cách lúc trước hắn vừa mới tấn thăng thời điểm, đã qua mấy tháng thời gian, hắn đạo thứ nhất thần văn đã thôi diễn đến cực hạn. Rất nhanh liền có thể bắt đầu nếm thử ngưng tụ ra viên thứ hai thần văn. Đối với đế kinh trên yến tiệc lần kia, thời khắc này Trần Minh không thể nghi ngờ lại mạnh mẽ một chút. Trừ cái đó ra, trước đó đoạn thời gian kia đối Trần Vi thể nội thần văn nghiên cứu, cũng làm cho Trần Minh có chút tân thể ngộ. Đợi đến một đoạn thời gian qua đi, có lẽ liền có thể nếm thử ngưng tụ ra độc thuộc về mình võ đạo thần văn. Đến một bước kia, Trần Minh thực lực không thể nghi ngờ sẽ gần hơn một bước. Lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, qua một lát, tại chỗ bắt đầu gió bắt đầu thổi. Hách Mỗ Đan, tại cái nào đó thời khắc, Trần Minh mở mắt ra, nhìn qua nơi xa bận rộn Hách Mỗ Đan, mở miệng nói một câu. Tiên sinh, làm sao? Nơi xa, Hách Mỗ Đan toàn thân là mồ hôi. Giờ phút này chính ở chỗ này nhóm lửa. Nghe thấy Trần Minh gọi hàng sau liền vội vàng đứng lên. Nhìn xem hắn có chút nghi ngờ hỏi. Có chút khách nhân đến, Trần Minh từ tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói ra, khách nhân. Hách Mỗ Đan sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến. Đến lúc này, hắn mới cảm giác được không đúng, chỉ cảm thấy sau lưng một luồng mãnh liệt cảm giác âm lãnh chính đột nhiên chạy tới. Liền vội vàng xoay người nhìn về phía sau lưng, sau đó trông thấy một màn. Làm hắn con người co rụt lại, kém chút không có dừng chân, muốn trực tiếp ngã xuống đất. Ước chừng mười mấy mét bên ngoài địa phương, một mảnh thâm thúy mê vụ lượn lờ, giống như là một tầng che vải, đem trong đó đồ vật che lấp, lộ ra như ẩn như hiện. Lần lượt từng thân ảnh từ bên trong nổi lên, là từng cỗ bộ dáng đặc biệt thây khô, trong đó trẻ có già có. Mỗi người trên thân đều mang nồng đậm tử khí, mặt ngoài nhìn qua lại giống như người thường, mặc trên người một thân cổ phác phục sức. Những này chính là trước đó Trần Minh tại giữa sườn núi trông thấy những cái kia thây khô. Chỉ bất quá cùng lúc trước so sánh, Giờ phút này chút thây khô đã gắng gượng đi đến trước người. Cơ hồ cùng bọn hắn mặt đối mặt, một luồng mãnh liệt cảm giác âm lãnh từ phía trước truyền đến. Phát ra từ tại linh hồn, giống như là muốn đưa ngươi hồn phách đông kết, làm người sợ hãi. Hô, nhìn qua cái này màn, Hách Mỗ Đan hít sâu một hơi, toàn thân trên dưới đều vô cùng băng lãnh, giống như là bị đông cứng. Hắn không có ý đồ phản kháng, đối mặt bực này quỷ dị tà mị, chỉ là hậu thiên võ giả căn bản không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía một bên Trần Minh, ánh mắt bên trong mang theo chút chờ mong, nhưng vẫn là không quên diễn kịch. Tiên sinh đi mau, ta tới giúp ngươi ngăn trở bọn hắn. Tiếng nói vừa ra, hắn từ một bên nhấc lên một bên búa, khẽ cắn môi, vậy mà thật làm ra một bộ chỗ sùng yếu phong bộ dáng. Trở về đi, nơi xa, nhìn qua Hách Mỗ Đan động tác, Trần Minh tâm như gương sáng, tiện tay vung lên, một luồng gió mạnh tàn phá bừa bãi, mênh mông thần lực vung ra, đem Hách Mỗ Đan bắt trở lại, muốn bày tỏ trung tâm. Tăng độ yêu thích cũng cho nhìn lên đợi, trước mắt những này, tuyệt không phải bình thường tà mị. Hách Mỗ Đan cái này thân thể nhỏ bé nếu là thật sự xông đi lên, vừa đối mặt chỉ sợ cũng cho chơi xong. Đem Hách Mỗ Đan bắt trở lại, Trần Minh ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt, bất chi bất giác, những thi thể này cách hắn khoảng cách lại rút vào một chút. Đến bây giờ, đã không đủ 10 mét. Khoảng cách này, lấy Trần Minh thị lực, có thể tùy tiện trông thấy những thi thể này bộ dáng. Thậm chí liền trên mặt mỗi một tấc làn da đều có thể thấy nhẹ nhàng sờ sờ. Không có một chút bỏ sót, trước mắt những này thây khô, bộ dáng khác nhau, trong đó lấy tuổi trẻ nữ tử chiếm đa số. Trên trán đều mang một cái màu đen phức tạp tam giác ấn ký. Giống như là một loại nào đó thần bí ký hiệu. Những người này lúc trước cũng không biết là thế nào chết đi. Trên người ống tay áo hoàn chỉnh, thi thể nhìn qua cũng 10 phần hoàn hảo, không có bị người dấu vết hư hại. Nhất làm cho Trần Minh để ý là những người này mấy cái kia là mấy cỗ hơi có vẻ lớn tuổi thây khô, không chỉ có niên kỷ tương đối khá lớn, mặc trên người phục sức cũng càng thêm tinh xảo hoa mỹ, có một loại cao cấp hơn cảm giác. Từ cái này mấy cỗ thây khô trên thân, Trần Minh ẩn ẩn cảm nhận được một luồng cảm giác áp bách, nguồn gốc từ ngang nhau cấp độ tồn tại. Cái này mấy cỗ thi thể khi còn sống chí ít đều là nửa bước quy nguyên, thậm chí là chân chính quy nguyên. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh vô ý thức có chút không tin, nhưng cuối cùng nhưng lại giật mình, nơi này huyết sơn cấm địa, những người trước mắt này xem ra cũng chết đi nhiều năm rồi. Nếu là tại quá khứ rất nhiều năm trước chết đi, cái kia chưa hẳn không có khả năng có bao nhiêu vị quy nguyên. Hơn 800 năm, tại Đại Càn đóng đô, Đại Càn Thái Tổ Ngự Vũ trước đó, giữa thiên địa võ phong phồn thịnh, tông sư cao thấp không đều, thiên nhân đều có không ít, xa không phải bây giờ có thể so sánh. Trước mắt những này thây khô, nếu là thuộc về niên đại đó, như vậy liền chẳng có gì lạ, lẳng lặng đứng thẳng ở tại chỗ. Trần Minh suy nghĩ lưu chuyển, nhìn qua trước người thi thể, toàn thân trên dưới nguyên bản bị áp chế thần lực không còn áp chế. Tử kim sắc huyết khí phóng lên tận trời, như một cái thần kiếm trực trùng vân tiêu, hù dọa hạo đãng hồng trần. Tại chỗ, Trần Minh toàn thân thần quang lượn lờ, giờ khắc này sắc mặt bình tĩnh, dường như một tôn thần nhân tại thế, ung ung không vội, trong lúc phất tay có một luồng hạo đãng phong thái, làm cho người không dám khinh thường. Trước mắt, nguyên bản không ngừng hướng về phía trước thi nhóm không còn hướng về phía trước, bị cái này hạo đãng tràn đầy tử kim huyết khí xông lên, trực tiếp bắt đầu tan rã, toàn bộ thân hình đều đang thiêu đốt, cho dù là cái kia mấy cỗ khi còn sống hư hư thực thực quy nguyên thi thể cũng giống như vậy. Những này dù sao cũng là đã ngã xuống người, giờ phút này để lại vẻn vẹn chỉ là thân thể, cho dù tại không hiểu lực lượng chống đỡ dưới hành động. Nhưng kỳ thật lực cũng tuyệt không có khả năng cùng khi còn sống so sánh. Đối mặt tiên thiên có lẽ còn có thể, nhưng đối mặt một tôn còn sống quy nguyên, lập tức liền lộ ra co quắp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ